Chương 921, Chủ tính. Lý nói mân ba cái tại Linh Chiêu đại điện ngoài điện chờ đợi, đúng không đáng tin cậy sư phụ đem bọn hắn vư tờ trở về chuyện, thấp thỏm trong lòng cực kỳ. Sư phụ lễ gặp mặt, lư sư bá lễ gặp mặt, còn có kia hai cái nghe nói là bọn họ bằng hữu lễ gặp mặt, trực tiếp liền đem bo nở hà nở đập choáng. Linh đan, yêu đan, có thế thăng cấp pháp bảo cực phẩm tiên vật liệu, bất kỳ cái gì đồng dạng, bọn họ trước kia, dù là gặp được, đều chỉ dám đứng xa nhìn không dám lên trước kiểm tra. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều có, thậm chí mấy cái kia thổ hào, còn một người cho bọn hắn đập một bút tiên thạch, thời gian này nguyên lai tưởng rằng đều có thể lên trời, có thể bọn hắn lúc này, đứng tại Linh Chiêu đại điện bên ngoài càng các loại, càng là trong lòng không chắc. Bọn họ không biết, bên trong cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi ngồi đối diện nhau, cu nở dê tại sầu nên bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Nếu như là Lư Duyệt đồ đệ, các nàng qua nở cũng liền quản, nhưng là bây giờ, là phao phao thu đồ A tiểu gia hỏa kia, sao có thể thu đồ đầu chơi sao? Hai người nhìn nhau thời điểm, đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Phải là Tô sư tỷ tại liền tốt. Lạc Tịch Nhi vô cùng tưởng niệm Tô Đạm Thủy, phải là nàng tại, chúng ta cũng không cần như thế buồn. Cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài, Tịch Nhi lời nói, nàng cũng là nhận đồng, chỉ là người kia bây giờ không phải là không tại này sao? Nàng đứng lên, đi thôi, sầu cũng muốn gặp, không lo cũng muốn gặp, liền đem bo nở hà nở xem như Lư Duyệt đồ đệ tốt rồi. Dù sao phao phao thu đồ đệ, cùng muội muội thu đồ đệ không khác biệt gì. Mà muội muội thu đồ, cùng bọn hắn đại gia thu đồ cu nở dê không khác biệt gì. Điểm này, sớm tại Lâm Phương Hoa cùng sớm trên thân ứng nghiệm qua. Tốt tại, muội muội xem người luôn luôn tương đối thông thấu, mặc kệ phao phao có phải hay không chơi, nàng đã cố ý gửi thư để các nàng chiếu cố, hiển nhiên ba người này tâm tính đã thông qua nàng khảo tra. Bởi vì ngoại ý muốn ba người, lộ bắt lính theo danh sách dấu vết Lư Duyệt, đương nhiên không còn dám như thế một đường lắc xuống dưới, tại Triều Trăm cùng Hải Bá trợ giúp dưới, đi suốt đêm đến Sở Đô. Mét lìn chiếm diện tích cực lớn, chỉ một chút, Lư Duyệt liền thấy gốc kia cực sang bên lão mai. Thế nào ta liền nói, nó có chút không giống bình thường đi dù là không tại hoa quý, hoa mai mùi thơm nhàn nhạt, vẫn là tại này trong dư nở dê mai tắc quấn. Thân là người tu tiên, cái kia có thể nhìn không ra, lão mai nạ vì vấn đề tuổi tác, đã coi như là một viên linh thụ loại này tự nhiên biến dị linh thụ, tất có nó chỗ đặc biệt, ở hiện tại Lư Duyệt tới nói, khả năng có đặc thù tác dụng. Không sai. Đà tạ hải tỷ tỷ. Cùng nhiều như vậy tiên thủ cùng một chỗ tu hành, nàng đã sớm phát hiện, cũng không phải cây phải đợi cấp càng cao càng tốt, mà là loại kia cùng thiên địa hiệp hợp chặt chẽ lần. Nay cây già ở đây lâu ngày, đã cùng mẹ lìn hòa làm một thể, sớm đã không bàn mà hợp thiên đạo. Cùng nó cùng một chỗ tu hành chỗ tốt, Lư Duyệt có thể tưởng tượng được đi ra. Phao phao, ngươi bây giờ cũng là làm người sư phụ, ngoan ngoãn không nên khắp nơi nào hò. Có nghe thấy không? Hải Bá cùng Triều Trăm khỏe miệng đủ rút, hai người bọn họ như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi, tiểu gia hỏa này, thế mà cũng là làm người sư phụ. Yên tâm đi, ta sớm trưởng thành. Phao phao đồng âm thanh thúy, cùng Triều Trăm cùng một chỗ học chủ, ta nhất định so với hắn học được tốt. Lư Duyệt tấp tấp tiểu gia hỏa, nói khẽ, ta tin tưởng ngươi. Thiên nhân có giải ràng giặc sinh mệnh, giải ra bụng phao phao lớn hơn. Thời gian dài như vậy, nàng tận lực không đi ra che mở dê tờ, vì lẽ đó phao phao làm mấy cái yêu thích, thuận tiện còn có thể để nàng được nhờ, đương nhiên muốn cổ vũ, chờ ta bên này tu luyện có một kết thúc, chúng ta cùng một chỗ. Nếu không phải tu vi của nàng còn nhỏ yếu, nếu không phải chỗ rửa cu nở dê còn nhỏ yếu, nàng kỳ thật không cần như thế đuổi kịp tu luyện. Thốt ta chờ ngươi. Phao phao ôm thật chặt nàng một chút về sau, trở tay đi ra. Hắn biết, con mắt của nàng nhất định phải tốt, tuy rằng có bản mệnh cây đào cái kia đường lui, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, có thế không sử dụng vẫn là không sử dụng thật tốt. Dù sao con đường phía trước là đen, kia hai cái tận sức nhớ nàng chết đại lão, cuối cùng vẫn sẽ hay không xuất thủ, bọn họ ai cũng không biết. Lấy một cần phương pháp, đem thân thể đều ẩn vào lão mai Lư Duyệt, rất nhanh liền đem chân chính dạo chơi đồng bạn bỏ qua, lão mai bộ dễ, mới một dựa vào, nàng liền phát hiện. Toàn bộ mẹt lỉn tất cả thu vào đáy mắt. Tựa hồ toàn bộ mẹt lỉn chính là nàng, nàng chính là toàn bộ mẹt lỉn. Cái này Lư Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ý thức để vào lòng đất, phát hiện lão mai bộ rễ tuy rằng không tính phát đạt, có thế bên trong sợi rễ một cái dựng một cái, tại toàn bộ mẹt lỉn lòng đất liên thành một cái lưới. Đây là muốn thành tinh A rầm rầm gió nhẹ từ tới thời điểm, lá cây tại mở rộng. Thời gian luân chuyển, chiều chăm cùng phao phao học tân thủ nghệ, một mặt mừng rỡ để hải bá thử món ăn thời điểm, nàng là cây, chỉ có thể rôi rôi chặt cây. Hải bá tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, nghiêng chân, tại trên cây khối lớn cắn ăn thời điểm, nàng tận lực bấn ở hô hấp, miễn cho đem chính mình thèm chết. Mẹ lìn không có tu tiên giới đại trận, cuồng phong nàng nâng cao, mưa xối xả, nàng đỉnh lấy, mặt trời, nàng nghĩ bị. Xuân đi thu đến, tuy rằng trong cơ thể linh khí không cái gì tăng trưởng, thế nhưng là, Lư Duyệt phát hiện làm toàn bộ mẹ lìn đều là ánh mắt của nàng thời điểm, trước kia có chu tờ trướng mắt mặt trời, thật sự có chút chói mắt. Ý thức tại thân thể cùng cây cối, cùng toàn bộ mẹ lìn trong lúc đó chuyển đổi, loay hoay quên cả trời đất. Mùa đông tại từng ngày đi gần, làm bách hoa heo tàn, Lư Duyệt cảm giác, vô tận sinh cơ, ngay tại trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh. Hô rầm rầm hút rầm rầm một đêm tuyết lớn về sau, người trong hoàng cung đột nhiên phát hiện, toàn bộ mẹt lỉn hoa đều mở. Trắng, đỏ, phấn, tím, xanh nhạt đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp. Thường mai người, rất nhanh liền nối liền không dứt thế nhưng là Lư Duyệt chậm rãi cảm giác được không thoải mái, trong dư nở dê mai chư mai. Mỗi ngày đều muốn bị người hái đi rất nhiều nhánh hoa. Dầm dầm nhánh hoa vẫn là tại ban đêm đón gió rét cố gắng mở rộng, loại kia thỏa thích nở rộ vui sướng, tựa hồ đem điểm này nho nhỏ không thoải mái, hung hăng bỏ lại đằng sau. Thế giới ồn ào náo động, táo bạo, tại này lẳng lặng trong đêm, bị vô hạn đi xa. Trống trơn, vắng vẻ, yếu ớt, mê ngông, lại có một loại khác thật sự. Từ xưa nhận xuân sớm, ngày đông giá rét đấu tuyết mở Lư Duyệt chậm rãi phẩm lần mai, trải qua nó trải qua hết thảy. Ở tiên tuyến đánh 15 năm địa bản Tô Đạm Thủy, rốt cục có rảnh về Tam Thiên Thành một chuyến. Bái kiến Tô Sư Bá tại Lao Tổ nơi đó, gặp phao phao ba cái đồ đệ lúc, nàng tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút đau rằng sư muội không đáng tin cậy, thu đồ đệ, ném cho bọn họ, kết quả nhỏ phao phao thế mà cũng muốn ném sống cho nàng làm. Đây thật là cầm đi nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đưa ra ba cái đan bình, linh khí tích lũy, đối với hiện tại các ngươi tới nói, hẳn là rất dễ dàng, đây là xung kích nguyên hậu thông nguyên đan, thay phiên bế quan. Là Lý nói mân mấy cái tại Tiêu Giao lão tổ nơi này, ngẩn ngơ 5-6 năm, tuy rằng luyện thể là thống khổ, lão nhân gia đối bọn hắn lại là từng ly từng tí, lại thêm công pháp càng thêm phù hợp linh căn, trước kia nhiều năm tích lũy trợ đi. Tu luyện cơ hồ một ngày ngàn giảm. Ngươi là lão đại Tô Đạm Thủy nhìn xem hai lần trả lời Lý nói mân, lại nhìn xem tuổi tác tựa hồ càng lớn chút Trương Tứ. Là ta là đại sư huynh. Lý nói mân tại Trương Tứ mặt đen thời điểm, lưng eo sơ qua đứng thẳng lên chút. Tô Đạm Thủy nháy một cái ánh mắt, các ngươi ba Trương Tứ sơ qua lớn một chút đi hồi sư bá lời nói, phu quân sắc thực so với chúng ta đều lớn một chút. Ngay cả Huệ rất không tử tế. Bất quá sư phụ thu chúng ta thời điểm, nói được rõ ràng, Lý sư huynh là hắn khai sơn đại đệ tử, mà ta là nhị sư tỷ, trên muốn kính sư huynh, dưới muốn xen vào sư đệ. Nhìn thấy Trương Tứ ngay cả lông mày đều gục xuống, Tô Đạm Thủy không biết vì cái gì, đột nhiên có chút muốn cười, Trương Tứ, ngươi có phải hay không đắc tội sư phụ ngươi cái này khiến hắn nói thế nào Trương Tứ khổ mặt. Ngươi không chỉ đắc tội sư phụ ngươi, còn đắc tội Lư Duyệt. Tô Đạm Thủy nghĩ đến cái gì? Ở trước mặt hắn lộ răng, nói một chút đi, đem các ngươi theo gặp mặt đến nhận sư quá trình, đầu đôi ngọn nguồn nói một chút. Tàn kiếm phong đối với truyền thừa đệ tử, đều phi thường cẩn thận. Phao phao mưa rầm thấm đất, coi như hồ đồ cu nở dê có hạ, huống chi, còn có sư muội giữ cửa ải. Tô Đạm Thủy chỉ kỳ quái, cái này Trương Tứ rõ ràng bị hai người bọn họ ác chỉnh, thế nhưng là dù là ác chỉnh, bọn họ cũng giống vậy thu hắn. Là như vậy Lý nói mân thành thành thật thật, hắn đã sớm nghe lão tổ nói qua, có thế qua nở Lư sư bá cùng sư phụ phao phao, chỉ có vị này Tô sư bá. Sư huynh vị trí, hắn đã làm mấy năm qua, vui vẻ cực kỳ, cũng không muốn lại bị sư đệ đoạt đi. Tô Đạm Thủy nghe được bọn họ tại phàm thế gặp nhau, ánh mắt lấp lóe. Đây là Lư sư bá, để ta giao cho ngài. Lý nói mân xuất ra một cái đánh xuống cấm chế ngọc giản. Nàng nói ngài Lu Cờ Na Ho về Tam Thiên Thành, Lu Cờ Na Ho giao cho ngài. Úc Tô Đạm Thủy vội tiếp đi qua, trên tay lật qua lật lại nửa ngày, cuối cùng nhìn ra, phía trên phủ chính là Tản Kiếm Phong đặc biệt tự hủy cấm chế. Đầu ngón tay của nàng cấp tốc phun động. Rất nhanh ngọc giản ở trước mặt nàng, lại không che chắn. Sau một lúc lâu, ngọc giản trên tay nhất trà sắt thành phấn. Không tệ đồ vật, ta xem qua, các ngươi tốt sinh ở lão tổ nơi này tu luyện, có chuyện gì, tìm lão tổ hoặc là tìm Lạc Tịch Nhi Lạc đạo hữu đều thành. Nàng giao phó vài câu, cấp tốc phóng tới Linh Chiêu đại điện. Tô Đạm Thủy bái kiến tiên tử. Lúc này trở về có chuyện gì sao? Lưu Yên tiên tử kỳ thật rất thích Tô Đạm Thủy, nếu không phải cố kỵ người ta sớm có sư môn, thậm chí Tiêu Giao Tử ngay tại Tam Thiên Thành, cũng muốn cấp tới làm đồ đệ. Tiên tử, lần trước ta cùng ngài nâng chuyện, ngài còn nhớ rõ sao? Lưu Yên tiên tử nhíu nhíu mày, gật đầu. Định thần đan chuyện, tại tiên giới trở ngại lớn nhất là không có ngậm đau nhức thảo. Tốt tại nha đầu này mang theo không ít hạt giống, mấy năm qua, đã bí mật trồng rất nhiều. Ẩn Tiên Tông còn thiếu ta một sự kiện, viên kia gọi Vô Biên Tiên Thụ, nghe nói đã cùng bọn hắn tông môn đại trận, muốn kết một chỗ. Ta nghĩ mời tiên tử, mang Lư Duyệt đi một chuyến Ẩn Tiên Tông, đem 3 năm đả tọa cơ hội đem tới tay. Tuy rằng Tam Thiên Thành, có thiên địa môn sư trưởng cùng người đồ tử tiền bối, có thế sau đó, Tô Đạm Thủy nghe ngóng Ẩn Tiên Tông chuyện, sâu cảm giác vị kia Ẩn Tiên Tông tông chủ đối đức thật, không phải dễ nói chuyện như vậy. Có thể cùng cái kia đại năng nói chuyện ngang hàng, đồng thời không bước hỏa khí, toàn bộ Tam Thiên Thành, chỉ sợ chỉ có Lưu Yên tiên tử có thế đảm nhiệm. Tô Đạm Thủy tại sư muội cầu đến trên người nàng về sau, lại không chút do dự cầu tới tới. Vô Biên Tiên Thụ đặc biệt, người biết sao? Lưu Yên tiên tử thăm dò nhìn về phía nàng, vật kia nhưng khác biệt cho cái khác, là chân chính có thế đối một linh căn có nuôi. Tô Đạm Thủy là đan sư, có được Lưu Ly Tịnh Hỏa về sau, nếu có thể đem một linh lại hướng lên đầy đầy, tương lai sử dụng đủ loại tiên thảo luyện đan thời điểm, nhất định càng có thể đem nắm tiên thảo đặc tính. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, đầy đủ đan dược luyện chế, tương lai một cái thỏa thỏa tiên đan sư nhất định chạy không thoát. Biết trợ nuôi một linh căn nha, đối Lư Duyệt quan trọng hơn. Tô Đạm Thủy không cái gì chần chờ, đây là nàng đã sớm mưu đồ tốt, tiền bối, một linh ngầm xuân, nàng thức hải, về sau đến cùng phải hay không hắc ám, có lẽ ngay tại này một lần. Lưu Yên tiên tử cau mày, nàng nghe được Lư Duyệt nói hồi phục khả năng về sau. Ngược lại là không nghe thấy nàng dùng phương pháp gì hồi phục, kia 3 năm đủ sao? Không biết Tô Đạm Thủy cũng là lo lắng điểm này, bất quá, bây giờ có thể tranh thủ bao nhiêu năm, liền muốn xem tiền bối. Úc Lưu Yên tiên tử như có điều suy nghĩ, ngươi là muốn cho ta, mượn cái này đem định thần đan, theo Ẩn Tiên Tông bắt đầu bán được không? Tô Đạm Thủy lấy ra một quả ngọc giản, tiền bối mời xem, đây là gia sư muội còn nghi, tại toàn diện hỉ hệ ưu do lúc ấy tình cảnh về sau, cho ta mấy đầu đề nghị. Quản nghi Lưu Yên tiên tử nhíu nhíu mày, tiếp nhận nhìn kỹ. Sau một lúc lâu, nàng chuyển ngọc giản, thật không biết, Tiêu Giao Tử đến cùng đi cái gì vận. Các ngươi lúc ấy hỉ hệ ưu do tiên giới, hiểu rất không dễ dàng đâu. Là Tô Đạm Thủy thừa nhận, qua nở sư mội nghiên cứu liên minh cùng mỗi tông sở hữu tiền bối truyền xuống pháp chỉ, biết Tam Thiên Thành suy yếu lâu ngày về sau, liền cùng gia sư bá các loại thương lượng mấy tháng, cho ta dự đoán đủ loại về sau, chế định mấy cái này phương án. Ha ha, Lưu Yên tiên tử cười đến có chút ý vị thâm trường, Tiêu Giao môn những thứ này hồ ly nhóm, nhất định cu nở dê đem nàng nghiên cứu thời gian rất lâu. Bằng không, sẽ không dẫm mạnh một cái chuẩn. Được nàng chậm rãi đứng lên, định thần đan tuy rằng dược hiệu có chút yếu, coi như giống ngươi nói, nó là nhằm vào khổng lồ tầng dưới chót tu sĩ, đối đức thật, hẳn là sẽ coi trọng cuộc la mở ăn này. Tiền bối kia một đầu cuối cùng phương án rất không tệ. Lưu Yên tiên tử cười nhìn nàng. Tam Thiên Thành xác thực rất cờ ơn ở minh hiếu, đôi đức thật người kia, tuy rằng tại trên quan hệ nam nữ có chút vấn đề, danh giới cuối cùng phương diện ngược lại là so với những người khác đủ chút. Là cái không tệ hợp tác đồng bạn. Tên kia không chỉ trông coi Ẩn Tiên Tông, vẫn là phương nam tiên vực trưởng lão trí nhất. Nhà mình chỉ cần cầm ngậm đau nhức thảo, coi như định thần đan cái khác dự thảo, đều bị bọn họ hiểu rõ, cũng là vô dụng. Kia tiên tử xem. Có thể vì Lư Duyệt tranh thủ bao nhiêu năm? Tô Đạm Thủy ẩn hàm chờ mong. Ta sẽ theo 30 năm bắt đầu nói đến. Lưu Yên tiên tử tựa hồ nghĩ nghĩ, đương nhiên, nếu như hơn nữa Lư Duyệt một người công hơn, hoặc là, ta có thể theo 50 năm bắt đầu đàm luận. 100 năm. Tô Đạm Thủy nhìn thẳng Lưu Yên tiên tử ánh mắt, ngài tốt nhất, trước công phu sư tử ngoạm, theo 100 năm bắt đầu đàm luận, để bọn hắn từ từ trả giá. Nhìn xem cái này tiểu hồ ly, Lưu Yên tiên tử ở trong lòng, len lén cười. Sau đó tại định thần đan hợp tác bên trên, ngài không cần ban đầu liền đem át chủ bài lộ ra, Tô Đạm Thủy không biết vị tiên tử này đang suy nghĩ cái gì, bận bịu đem chính mình thay vào đến Quảng Ni nơi đó đi, nghĩ đến nếu như nàng làm cuộc la mở ăn này, sẽ như thế nào làm. Ban đầu ngài cần đại gia một người một nửa, tại bọn họ trả giá thời điểm, ngài chậm rãi lui bước, nói định thần đan toàn bộ từ ẩn tiên tông ra mặt, tên toàn bộ từ bọn họ được, để bọn hắn tự cho là, chiếm được chúng ta chỗ tốt.